Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, bạo gan đuổi theo. Thế nhưng là Yến Phong mới vừa nói xong cũng cảm giác được một cỗ sát khí. Chẳng lẽ có sát thủ trà trộn vào đến rồi? Quay đầu liền thấy Lương Nguyệt như hai mắt phun lửa giống như theo dõi hắn. Biểu tình kia liền cùng muốn đem hắn tháo thành tám khối đều không hiểu hận dáng vẻ. Gian phu dâm phụ, đều đi chết đi. Cửa sổ bị hung hăng đóng lại. Yến Phong buồn bực không thôi. Tiểu nương bì này có ý tứ gì? Ai là gian phu dâm phụ? Coi như lão tử là gian phu lại thế nào tích? Người cũng không phải lão bà của ta. Người quản sao? Leona mặc dù tinh thông Hán ngữ, mà dù sao đối với bác đại tinh thâm Hán ngữ không hiểu rõ quá mức thấu triệt. Tò mò hỏi, gian phu dâm phụ là có ý gì a? Yến Phong con ngươi đảo một vòng. Nói, đây là ca ngợi ý của chúng ta. Lớn lên đẹp trai nam nhân liền kêu gian phu. Lớn lên mỹ lệ nữ nhân chính là dâm phụ. Hắn cũng không dám đem chính xác ý nghĩa nói cho Leona. Loại này lời mắng người là ngoại tân quá không tôn trọng. Leona nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở. Nói, vậy thì tốt quá. Chúng ta cùng một chỗ làm gian phu dâm phụ có được hay không? Ngươi là gian phu, ta là dâm phụ. Yến Phong hai mắt tối đen, kém chút không có một đầu mới ngã xuống đất. Nhưng lại không biết làm như thế nào cùng Leona giải thích. Đành phải lẩm bẩm qua mặt lấy. Leona lôi kéo Yến Phong liền hướng nàng trong phòng chui. Nói, tới đi, ta thân yêu gian phu. Người muốn ngủ với ta à, lúc này. Vừa vặn có hai cái tuần tra cảnh vệ đi qua. Nghe thấy Leona lời nói. Chán thiếu chút nữa thì đập trên mặt đất. Ta tích mẹ ruột à. Cái này Dương Nữ Nhi chính là đủ mở ra. Lại dám công nhiên câu dẫn gian phu. Đánh hơn nửa đêm già. Mệt mỏi đau lưng nhức eo. Một cái như vậy xinh đẹp Dương Nữ Nhi đưa tới cửa. Không ăn cái kia há không phải thành ngu xuẩn sao? Yến Phong cực kỳ hào phóng cùng Leona vào phòng. Một đi vào phòng Leona liền cùng một đầu báo cái giống như nhào vào Yến Phong trong ngực. Sau đó thô lỗ đem hắn theo ngã lên giường. Yến Phong một trận đổ mồ hôi hiểu. Trời ạ, chẳng lẽ Dương Nữ Nhi đều chủ động như vậy sao? Chớ nóng vội nha, muốn làm việc cũng phải trước tiên đem công tác chuẩn bị làm tốt a. Chờ ta cởi quần áo ra trước. Yến Phong nhanh chóng đem y phục của mình cho đào sạch sẽ. Chuẩn bị làm một vố lớn, lại phát hiện Leona thế mà không có động tĩnh, chỉ là nằm ở trên giường, phát ra ngủ say thanh âm. Ta, dựa vào, Yến Phong thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Cô nàng này nhi cũng quá không phải thứ gì rồi a hát. Đem mình hỏa vung rất vượng. Bản thân quay người lại liền ngủ mất. Nhà ngươi còn có đạo đức tu dưỡng hay không? Ngươi còn có công đức tâm hay không? Đến, người ta đều đã ngủ. Một đêm đêm xuân xem như phao thang. Bản thân cũng không thể dùng sức mạnh a. Đây chẳng phải là thành cưỡng gian. Hắn Yến đại thiếu sao lại làm ra như vậy chuyện mất mặt đến. Mặc xong quần áo chuẩn bị rời đi thời điểm. Điện thoại đột nhiên vang. Kết nối về sau là Phai. Cười hì hì nói. Thân yêu thế nào? Leona lớn lên rất xinh đẹp a. Yến Phong còn chính đang nóng giận. Nói. Qua loa. Thiết. Còn qua loa đây. Nói cho ngươi. Người ta thế nhưng là Tân An quốc đệ nhất mỹ nữ. Càng là Tân An quốc có tiền nhất nữ nhân. Thậm chí tại trên thế giới cũng là siêu cấp phú hào. Ta điểm nào thân con giá cùng với nàng so sánh quả thực liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Người muốn là cua nàng vào tay. Chính là cắt ngang chân đều có thể cả một đời không lo ăn mặc. Nghe Phai vừa nói như thế. Yến Phong lại bắt đầu tâm dương. Đẹp đẽ lại có tiền như vậy. Đối với bất kỳ nam nhân nào đều có cám dỗ khó mà ngăn cản. Ta nếu là đem nàng ăn, ngươi sẽ không ăn dấm. Yến Phong cười hắc hắc nói. Ăn a, thế nhưng là vậy thì thế nào? Bên cạnh ngươi nhiều nữ nhân như vậy, ngươi nguyện ý vì ta từ bỏ bọn họ sao? Lại nói, chỉ một mình ta không phải Trung Hoa người. Vạn nhất các nàng bài xích ta làm sao bây giờ? Ta cuối cùng đến tìm cho mình một cái giúp đỡ a, u. Tình cảm ngươi đây là lại tìm cho mình giúp đỡ a, đó là đương nhiên. Bằng không thì ngươi cho rằng ta sẽ đem ta tốt nhất tỉ muội tiến lên hố lửa sao? Phai ngữ khí đột nhiên biến ngưng trọng lên. Nói, ta để cho nàng đi qua tìm ngươi. Còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường khả năng cần ngươi hỗ trợ. Giữa chúng ta còn cần khách sáo sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Yến Phong nói, nếu như ta không có đoán sai, vị hôn thê của ngươi Tiêu Thấm Nhi hẳn là mắc phải tuyệt chứng. Tuyệt đối sống không quá 24 tuổi. Chỉ có ngươi mới có thể cứu nàng. Ngươi làm sao sẽ biết rõ chuyện này? Chuyện này ngươi biết cực ít. Chiếu đạo lý mà nói phai là không thể nào biết. Ngươi trước đừng quản ta là làm sao mà biết được. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết ngươi có thể hay không cứu nàng. Phai hỏi, ta cũng chưa từng thử qua. Bất quá ta nghĩ nên tỷ lệ rất lớn. Không có đến một khắc cuối cùng. Yến Phong còn không nghĩ là nhanh như thế thay Tiêu Thấm Nhi đem bệnh hoàn toàn chữa cho tốt. Chỉ bất quá Tiêu Thấm Nhi ở trước mặt hắn phát bệnh qua một lần. Mà bản thân lại có thể giúp nàng làm dịu. Chắc hẳn muốn đem Tiêu Thấm Nhi chữa trị nên không là chuyện không thể nào. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Yến Phong kỳ quái hỏi. Thế nhưng là còn không có đợi Phai tới kịp trả lời. Lúc đầu vẫn còn đang ngủ say Leona đột nhiên toàn thân co quắp. Toàn thân trên dưới da thịt biến trắng bạch. Đồng thời lộ ra tử thanh sắc. Bờ môi càng là một mảnh hắc ô. Người thế nào? Yến Phong biến sắc. Cuống quýt tiến lên. Nhưng là tay đụng một cái đến Leona thân thể lại là xúc tu lạnh lẽo thấu xương. Giống như là sờ cùng một chỗ ngàn năm hàn băng phía trên giống như. Chẳng lẽ nàng là không phải lại phát bệnh. Phai tại điện thoại bên kia vô cùng sốt ruột. Nói, ta nghĩ ngươi cũng thấy đấy. Nàng đến là cùng Tiêu Thấm Nhi giống nhau như đúc bệnh. Hay sống bất quá 24 tuổi. Mà nàng năm nay đã là 23 tuổi. Phát bệnh càng ngày càng tấp nập. Chờ đến 20 tuổi sinh nhật ngày đó một lần cuối cùng phát bệnh liền sẽ trực tiếp muốn mệnh của nàng. Van cầu ngươi mau cứu nàng đi. Nàng là ta bằng hữu tốt nhất. Lần này Yến Phong liền toàn bộ hiểu rồi. Leona sở dĩ đến Trung Hoa. Căn bản chính là phai an bài. Mục đích đúng là hy vọng mình có thể cứu Leona. Thân yêu, ta ngược lại thật ra muốn cứu nàng. Thế nhưng là có chút phiền phức. Yến Phong có chút nhức đầu nói ra. Nếu như chỉ là bình thường bệnh, Yến Phong xem ở phai mặt mũi đương nhiên hội xuất thủ tương trợ. Chỉ là Leona loại bệnh này phương pháp trị liệu có chút quá mức đặc biệt. Không phải có thể sử dụng liền có thể dùng. Ta đương nhiên đã biết. Không phải liền là cần cùng ngươi ngủ một giấc nha. Cái kia một lần nha. Người ta một đại mỹ nữ. Lại có tiền như vậy. Chuyện tiện nghi như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn không nguyện ý? Ta đương nhiên nguyện ý. Liền sợ người ta không nguyện ý à, trước đó Yến Phong còn tưởng rằng Leona là một cái phi thường. Cởi mở nữ hài tử. Nhưng bây giờ lại cảm thấy Leona không phải mở ra, mà là đơn thuần. Nếu quả như thật cởi mở mà nói. Vừa rồi vào phòng về sau cũng không phải là ngủ ngon, mà là làm một vố lớn. Hì hì, sở dĩ ta muốn ngươi đem người ta cầm xuống nha. Ta biết thân yêu ngươi mị lực lớn như vậy chẳng lẽ còn bắt không được một cái nàng. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chờ ngươi tin tức tốt. Hôn một chút. Sao sao. Bye bye. Phai sau khi nói xong liền không phụ trách cúp điện thoại. Yến Phong cầm điện thoại buồn bực không thôi. Cầm xuống. Làm sao cầm xuống. Cũng không thể trực tiếp nói với người ta. Ta muốn trị bệnh cho ngươi. Người để cho ta ngâm một lần. Cùng ta ngủ một giấc a. Gặp Leona toàn thân co giật càng thêm lợi hại. Khắp khuôn mặt là thống khổ. Được rồi. Dù sao còn có chút thời gian. Nhìn kỹ hẵng nói đi. Trước giúp nàng một tay. Một tay đập vào Leona lạnh lẽo thấu xương trên lưng. Nóng bỏng chân khí lập tức chui vào Leona trong thân thể. Lương Nguyệt như càng nghĩ càng tức giận. Cái kia đáng chết xú lưu manh. Hận ngươi chết đi được. Hận ngươi chết đi được. Nắm lên gối đầu ném xuống đất liên tục đập mạnh mấy chân. Nếu như cái này gối đầu là tên khốn kia mà nói. Không phải đạp chết hắn không thể. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Lương Nguyệt Như nổi giận đùng đùng đánh sau khi mở cửa. Gặp Vũ Ngạo Trùng cười hì hì cái kia đầu duỗi vào. Lương Nguyệt Như một cái gối liền đập tới. Mắng, xéo ngay cho ta, người cũng không phải vật gì tốt. Vũ Ngạo Trùng tiếp nhận gối đầu, thận trọng đi vào gian phòng. Nói, tỷ, ngươi đây là làm gì a? Ta lại không có chọc giận ngươi. Ngươi không chọc ta, ta liền không thể đánh ngươi sao? Lương Nguyệt Như trừng tròng mắt nói. Có thể đánh, đương nhiên có thể đánh. Chỉ là ngươi dù sao cũng phải nói cho ngươi vì sao sinh khí a. Vũ Ngạo Trùng vẻ mặt đưa đám nói. Lương Nguyệt Như lập tức vọt tới. Một cái nắm chặt Vũ Ngạo Trùng y phục cổ áo. Hung hãn nói. Nói, tên vương bát đản kia có phải hay không cùng cái kia da trắng nữ nhân ngủ ở cùng một chỗ? Da trắng nữ nhân. Vũ Ngạo Trùng lập tức nghĩ tới Leona. Cười hì hì nói. Tỷ, ngươi sẽ không phải là đang ăn lão đại giấm a? Đánh giám. Lão nương làm sao lại ghen với hắn? Vậy hắn với ai đi ngủ ăn nhập gì tới ngươi? Làm sao không liên quan đến việc của ta? Ngươi đi theo hắn lan lộn. Ta sợ ngươi cũng học xấu. Vũ Ngạo Trùng lắc đầu. Đột nhiên phi thường bình tĩnh nói. Tỷ, kỳ thật lão đại là một cái cực kỳ tốt người. Nếu như ngươi thực thích hắn mà nói. Ta là phi thường tán đồng. Một cái xú lưu manh. Chết bại hoại trong miệng ngươi thì trở thành cực kỳ tốt người. Lương Nguyệt Như ngữ khí tràn đầy khinh thường. Tỷ, gia gia là ta người bội phục nhất. Ngươi là ta để ý nhất người. Mà lão đại chính là ta người tôn kính nhất. Ta có thể vì ngươi cùng gia gia đi chết. Nhưng vì lão đại, ta có thể bỏ ra ta tất cả. Dù là hắn muốn biến thành một con ma quỷ, ta cũng cam tâm tình nguyện đi theo hắn cùng một chỗ xuống địa ngục. Lương Nguyệt Như gương mặt, ngạc nhiên, không biết cái này biểu đệ có phải hay không bị Yến Phong cho hạ độc. Nhưng thấy Vũ Ngạo Trùng trong mắt kiên định cùng cuồng nhiệt. Nàng trầm mặc hồi lâu, nói, có thể nói cho ta một chút hắn sao? Làm Vũ Ngạo Trùng đem hắn cùng Yến Phong kinh lịch về sau. Lương Nguyệt Như có chút hoảng hốt, người đến tột cùng là một hạng người gì đâu. Trải qua nhiều như vậy. Lại còn có thể làm được điềm nhiên như không có việc gì. Chẳng lẽ một người thực có thể thừa nhận nhiều như vậy tàn khốc như vậy gặp trắc trở cùng thống khổ. Sao, tỷ, từ bé chúng ta cùng nhau lớn lên. Ngươi chính là của ta thân tỷ tỷ. Ta hy vọng ngươi qua hạnh phúc. Nếu như ngươi thực ưa thích lão đại để lại gan đuổi theo đi. Bởi vì ta biết rõ lão đại nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Yến Phong nhìn xem đang ngủ say Leona, trong lòng đặc biệt không cam lòng. Ngươi là ngủ thư thản, nhưng cũng đem lão tử cho hại khổ. Yến Phong không nghĩ tới Leona bệnh đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Đêm qua hao phí hắn hơn phân nửa công lực mới giúp nàng hóa giải thống khổ. Cảm giác buồn ngủ quá, rất muốn đi ngủ, nhưng bụng đói hơn. Đi trước kê khai bụng trước, đi vào Vũ gia nhà ăn. Phát hiện Lương Nguyệt Như cũng ở đây. Nghĩ đến hôm qua người ta còn đang chửi mình gian phu dâm phụ. Yến Phong cảm thấy có chút tự chuốc nhục nhã. Quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Lại nghe thấy sau lưng truyền đến Lương Nguyệt Như thanh âm nói. Người bữa sáng đã chuẩn bị xong. Yến Phong xoay người. Quả nhiên trông thấy Lương Nguyệt Như đối diện bày biện một phần phi thường phong phú bữa sáng. Đây là ngươi chuẩn bị cho ta. Yến Phong chỉ bữa sáng nói. Lương Nguyệt Như trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, ngươi có thích ăn hay không? Không ăn lời nói ta lấy cho chó ăn. Yến Phong buồn bực không thôi. Cô nàng này nhi làm sao chuyện? Hôm qua còn rất đáng ghét bộ dáng của mình. Làm sao hôm nay đột nhiên hảo tâm chuẩn bị cho mình bữa sáng? Sẽ không phải là tại bữa sáng bên trong dưới thuốc sổ a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,